Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, Hải quân quần hùng. Tại cái này ác đảng trong thế giới, lựa chọn chính nghĩa, nghe xong Onigumo trung tướng, còn lại hải quân các tướng lĩnh cũng đều là nhẹ gật đầu. Vô cùng tán thành phân tích của hắn. Frostwurf băng hải tặc tất nhiên là không thể nào cùng bọn hắn đánh lâu dài. Khẳng định biết dùng sức mạnh nhất muốn một đợt đẩy ngang bọn hắn. Lúc này, từ đi vào cái này phòng hội nghị tác chiến bên trong. Vẫn tại cái kia dao cắt móng tay tại tu bổ lấy mình cái kia, vô hạn móng tay, Borsalino đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Sau đó hắn đầu tiên là dùng cái kia vẻ mặt bỉ ổi nhìn một chút cái này trong phòng họp rất nhiều. Các tướng lĩnh cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến Sakazuki trên thân. Tại cảm nhận được Borsalino ánh mắt về sau, Sakazuki cũng là quay đầu nhìn về phía Borsalino, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Borsalino, ngươi có lời gì muốn nói không? Borsalino khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, tiếp lấy dùng cái kia đặc hữu kỳ dị ngữ điệu nhẹ giọng nói ra. Đúng là có một chút nghi hoặc đâu, vấn đề này ta lúc đầu muốn chờ đợi xem, có vị nào tướng quân nhắc tới ra, bất quá đợi lâu như vậy, tựa hồ tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến vấn đề này. Như vậy lão phu liền không thể không hỏi một chút. Cũng tốt xác định một cái chúng ta hải quân chân chính bước đi. Sakazuki nghe thấy Borsalino lời nói về sau, trên mặt biểu lộ cũng là hơi âm trầm một cái. Không chỉ có hắn là như thế, liền ngay cả Sengoku cái này nguyên soái còn có Zuru cái này đại tham mưu đều là như thế. Tựa hồ đã nghĩ đến Borsalino muốn tuân hỏi chút gì. Hơi trầm mặc một lần về sau, Sakazuki mở miệng trầm giọng nói ra, đã ngươi có chỗ nghi ngờ lời nói, vậy liền hỏi thăm a. Borsalino chậm rãi đem mình dao cắt móng tay thu vào, sau đó bưng lên trên bàn một chén nước trà, chống đỡ tại bên miệng sau mới mở miệng mang theo quỷ dị ngữ khi nói ra. Từ thế giới hội nghị trong lúc đó lần kia Marizoa tập kích sự kiện bắt đầu, chúng ta hải quân bản bộ liền đã phán đoán Gromas Frostwurf băng hải tặc cùng Dragon quân cách mạng tạo thành đồng minh chi thế. Như vậy vì cái gì lần này hội nghị tác chiến bên trên không có chút nào thảo luận có quan hệ với quân cách mạng vấn đề đâu? Nói đến đây, Borsalino đem bên miệng nước trà uống một hớp nhỏ, tiếp lấy cũng không đợi Sakazuki trả lời cái gì, liền tiếp tục nói. Là bởi vì chúng ta đã xác định quân cách mạng sẽ không tham dự vào lần này trong chiến tranh tới rồi sao? Lại hoặc là Borsalino nói đến đây, dùng mình cái kia hơi có vẻ hèn mọn mắt nhỏ nhìn một chút Sakazuki, lại nhìn một chút Sengoku nguyên soái cùng Zuru đại tham mưu cùng còn lại rất nhiều các tướng lĩnh, cuối cùng khóe miệng hơi vểnh lên, nói lần nữa, lại hoặc là chúng ta hải quân cũng cần gì biến đổi sao? Borsalino lời nói này sau khi nói xong, toàn bộ phòng hội nghị tác chiến đều trầm mặc lại. Ở đây tất cả hải quân các tướng lĩnh biểu lộ đều có vẻ hơi quái gì. Nhưng tất cả mọi người trầm mặc không nói, tựa hồ tại chờ một người đến ra mặt. Không sai, vấn đề này vốn nên là đám hải quân trọng điểm thảo luận một vấn đề. Quân cách mạng cùng Frostwurf băng hải tặc hình thành liên động. Cái này lúc trước Sakazuki muốn cùng CP không liên hợp tác chiến thời điểm, cũng đã là xác định sự tình. Bất quá tựa hồ theo lần kia liên hợp tác chiến đề nghị phá diệt súng ống đạn dược vấn đề nổi lên mặt nước về sau, Sakazuki giống như liền không còn có đi cân nhắc qua có quan hệ với quân cách mạng vấn đề. Mà càng quỷ dị hơn chính là hải quân bản bộ những này các tướng lãnh cao cấp cũng đều rất có ăn ý không đi nhắc lên cái chuyện này. Vô luận là phái chủ chiến cũng tốt, vẫn là phái chủ hòa cũng tốt, cái này để Borsalino cái này trung lập phái đại lão rất là định không dưới tâm tới. Không phải đem chuyện này hỏi rõ, bởi vì cái này Borsalino dẫn đầu trung lập phái, có thể nói là hải quân bên trong chân chính lưng chừng phái. Thay lời khác tới nói liền là phái chủ chiến cùng phái chủ hòa mặc dù đều muốn lôi kéo trung lập phái, nhưng vẫn không biện pháp cho bọn hắn chân chính tín nhiệm. Càng quan trọng hơn là không cách nào phán định cái này trung lập phái đến ngọn nguồn là ý tưởng gì. Lập lờ nước đôi chính nghĩa, thật đúng là làm cho người cảm thấy khó mà phỏng đoán a. Trầm mặc sau một hồi lâu, Sakazuki đầu tiên là nhìn một chút thủ hạ những tướng lãnh kia. Phát hiện tựa hồ cũng không có ai muốn đến trả lời vấn đề này. Thế là liền thở dài một hơi, chuẩn bị tự mình cho Borsalino một đáp án. Bất quá coi như hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, dần cái này một mực cùng hắn Sakazuki không thích hợp đại tướng dự khuyết lại đột nhiên vào giờ phút như thế này đứng ra thay hắn Sakazuki mở miệng nói chuyện. Borsalino đại tướng, không biết người tại hỏi cái vấn đề này thời điểm là nắm lấy lập trường gì? Là chúng ta hải quân lập trường vẫn là người lập trường của cá nhân? Dần liếc qua Borsalino, không chút khách khí mở miệng hỏi. Borsalino cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dần, sau đó đẩy một cái mình trên sống mũi màu quýt kính dâm kính đỡ. Khóe miệng có chút một phát, mở miệng nói ra, lão phu chính là hải quân bản bộ đại tướng. Nói xong lời nói thời điểm, tự nhiên là đứng tại hải quân trên lập trường. Với lại lão phu cũng chưa từng có cái gì cái gọi là cá nhân lập trường. Dần trung tướng, đáp án này, ngươi cảm thấy còn được không? Dần đang nghe lời Borsalino tỏ thái độ về sau, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên cũng là hơi thư hoãn một cái biểu lộ. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể đi. Sau khi nói xong, Dần nhìn một chút chung quanh nơi này đều đang trầm mặc hải quân các tướng lĩnh. Sau đó lần nữa nhìn về phía Borsalino mở miệng nói ra. Đã mọi người cũng không nguyện ý mở cái miệng này, như vậy thì để cho ta cái này G5 căn cứ hải quân dài đến nói xong. Dù sao chúng ta G5 từ trước đến nay ly kinh bạn đảo, kỷ luật thư giãn, ta cái này khi lão đại nếu là nói sai lời gì. Ở đây chư vị đồng liêu cũng làm như làm ta lỡ lời. Tổng sẽ không ra cái này hội trường, còn muốn đi loạn nói huyên thuyên cái gì à? Dần cái này vừa mới nói xong, Fujitora Iso cái này một mực trầm mặc hải quân đại tướng lúc này liền mở ra mình cái kia hiện ra. Trong trắng mắt mắt mù, trực tiếp mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, tất cả mọi người là hải quân đồng liêu, nơi nào sẽ ra ngoài loạn nói huyên thuyên cái gì? Vừa rồi Sakazuki nguyên soái cùng Suru đại tham mưu không phải mới nói sao? Chỉ cần là đối chúng ta hải quân có ý nghĩa, đều có thể nói thoải mái không phải sao? A ha ha ha ha ha, không sai không sai, người này luôn có phạm sai lầm thời điểm, huống chi thất ngôn loại này vấn đề nhỏ đâu. Ở đây chư vị đều là chúng ta hải quân bản bộ trụ cột vững vàng. Nghĩ đến đều là lấy hải quân lợi ích làm hạch tâm. Đương nhiên sẽ không đối với mình đồng liêu làm dùng cái gì thủ đoạn hèn hà. Cái này ai cũng sẽ không loạn nói huyên thuyên. Không phải đem tình này nghị làm hỏng. Cái này tiếp xuống trong chiến tranh. Một mình phấn đấu, hy sinh vì nhiệm vụ cũng là không thể tránh được mà. Tướng mạo phi thường xuất khí. Một mực ngồi ở một bên không có mở miệng nói chuyện Ryokugiyu đại tướng cũng là đột nhiên tiếp lấy. Fujiura Iso lời nói mở miệng, cùng Iso khác biệt, hắn trong lời nói này thế nhưng là hàm ẩn một tia sát khí. Để không khí này cũng biến thành càng thêm khẩn trương lên, bất quá Ryokugiyu gia hỏa này nói lời nói mặc dù rất giống là có chút khó nghe. Nhưng là đang ngồi rất nhiều các tướng lĩnh lại không có một cái nào biểu lộ biến khó coi. Liền ngay cả Borsalino đều là treo một vòng nghiền ngẫm mà biểu lộ. tựa hồ đã minh bạch thế cục này là chuyện gì xảy ra mà. Chỉ bất quá đang đợi Dần cho ra một cái chân chính đáp án mà thôi. Dần cùng Fujitora cùng Ryokugiyu là không có gì giao tình, nhưng lúc này cũng nghe được. Hai vị này dân gian chiêu mộ tới đại tướng, tựa hồ là thật lại cho nàng chỗ dựa a. Nhất là cái này Ryokugiyu, Dần cũng sớm đều nghe nói, gia hỏa này bản thân nắm lấy trung lập phong cách hành xử, nhưng lại cũng không có chân chính dung nhập vào Borsalino trung lập phái ở trong đi. Ngược lại là cùng Fujitora Iso cái này phái chủ hòa đại tướng quan hệ rất tốt. Mà dưới loại tình huống này, hắn cũng không có gia nhập đến phái chủ hòa ở trong đi. Cùng Sakazuki quan hệ cũng phi thường tốt. Rất không rõ ràng hắn đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Nhưng những này cũng không sao cả. Hắn có thể kiên trì hải quân lợi ích, chính là mình, bằng hữu. Bởi vậy Dần cũng là gật gật đầu, mở miệng nói ra, vậy thì mời Borsalino đại tướng nghe ta một lời. Borsalino cũng là hơi thu lại mình cái kia quỷ dị biểu lộ. Màu vỏ quýt kính dâm dưới, hai mắt lộ ra một vòng vẻ chăm chú. Chư vị ngồi ở đây hải quân các đồng liêu, lúc trước gia nhập hải quân thời điểm, chỉ sợ trong lòng đều là mang một lời chính nghĩa nhiệt huyết mà đến. Mà cái này nhiệt huyết, đến bây giờ đều hẳn là sẽ không làm lạnh. Bằng không, ta muốn chư vị cũng không có khả năng ngồi tại hiện nay trên vị trí này. Bất quá, từ khi tiến vào cái này cái gọi là thời đại mới, ở trong đến về sau. Nói thật, cá nhân ta cảm thấy chúng ta hải quân cái này, chính nghĩa, tên. Càng ngày càng hữu danh vô thực, nói câu khác người điểm. Chúng ta tựa hồ liền như là một con bị buộc tại chính nghĩa dưới cờ chó nhà bình thường. Chỉ có thể ở chó này liên chỗ phạm vi bên trong. Lấy chính nghĩa tên, chó sủa hai tiếng mà thôi. Thử hỏi chư vị ngồi ở đây. Từ khi tiến vào cái này, thời đại mới, đến nay. Chúng ta hải quân có cái gì đem ra được, chính nghĩa, tiến hành sao? Dần không chút khách khí mở miệng trầm giọng nói ra. Nàng lời nói này ngược lại là thật sâu đâm nhói tại làm tất cả hải quân nội tâm. Sakagaki hồi tưởng lại lúc trước hắn đem cái kia nguyên soái văn phòng trên bàn ảnh chụp chung. Phiến cho đội lên trên bàn lúc, trong lòng bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Suru đại tham mưu cùng Sengoku nguyên soái đều đã nghĩ đến cái này hơn 2 năm qua. Hải quân là thế nào từng bước xa vào đến loại này tình cảnh bất lợi bên trong? Là bởi vì chiến lược bên trên ánh mắt cùng quyết sách xảy ra vấn đề sao? Không, cũng không phải là, cho tới nay, bọn hắn hải quân quyết sách tầng lớp đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thậm chí mỗi lần tại xảy ra vấn đề thời điểm, luôn có thể tại trước tiên, xuất ra hoàn thiện nhất phương án. Nhưng cuối cùng này lấy được kết quả là cái gì? Lần lượt bị cản trở, từng bước một tổn thất tại thế giới mới bên trong nên có lực lượng cùng cơ hội. Cuối cùng rơi vào muốn co đầu rút cổ tại thế giới mới môn hộ hải vực trong căn cứ. Chờ lấy hải tặc đánh tới cửa loại này bất đắc dĩ lại cục diện lúng túng. Momonga trung tướng hồi tưởng lại mình tại từ Sengoku nguyên soái miệng bên trong đạt được có quan. Hệ với súng ống đạn dược bê bối, chân tướng lúc. Trong lòng cái kia cỗ bi phẫn cảm giác bất lực, trong mắt cũng là lóe ra không hiểu hào quang, mà gặp trung tướng thì hồi tưởng xa xôi. Hắn hồi tưởng lại hơn 20 năm trước, tại Đông Hải Lốc Tao, Grobas lúc ấy giống giận đối với hắn nói cái kia lời nói. Thế giới này, cho tới bây giờ đều là ác đảng thế giới. Chỉ bất quá ở trước đó, có các người những này tự xưng là chính nghĩa vương bát đàn đám hải quân thay bọn hắn che lấp. Lấp thôi, ta Gromas mặc dù ác, nhưng so với các người những này dắt chính nghĩa đại kỳ tên xảo trá nhóm muốn tốt gấp 100 lần. 1000 vô cùng, người muốn là muốn tự xưng là chính nghĩa lời nói. Đi trước cái kia Marizoa nhìn xem 100000 năm qua chất đống thi cốt có nguyện ý hay không thừa. Nhận chính nghĩa của ngươi đi. Anh hùng, Gáp, ngoặc kép, đem suy nghĩ thu hồi lại. Gáp nhẹ giọng nỉ non nói. Ác đảng thế giới, sao? Gromas, chẳng lẽ ngươi là tại thay cái thế giới này gầm thét sao? Lấy ác làm tên, lúc này Gáp hồi tưởng lại Gromas chỗ đã làm cái kia hết thảy. Tựa hồ bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, cũng không phải cỡ nào tà ác. Chẳng qua là có chút không từ thủ đoạn mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, Gáp là nghĩ nhiều. Hắn Gromas làm hết thảy cũng là vì để cho mình cùng mình dưới trướng những cái kia đem trung thành cùng tín nhiệm giao phó cho hắn, trở thành lực lượng của hắn, những người kia có thể qua tốt hơn mà thôi. Ra cái phạm vi này bên trong, thế giới này coi như lại thối nát, rơi xuống đi nữa, lại hồng thủy ngập trời, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng không phải là nói chính nghĩa liền nên không kiêng nể gì cả, không nên bị trói buộc lấy. Như thế ngôn luận, không khác hỗn đản. Bất quá ta muốn nói là, chính nghĩa chí ít không nên bị quyền lực trói buộc, lại càng không nên lưu lạc làm giữ gìn quyền lực công cụ. Dần trầm giọng mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Borsalino, ánh mắt bên trong tràn đầy chính nghĩa cùng kiên định khí tức. Mở miệng nói lần nữa. Hiện nay, chúng ta hải quân lớn nhất chính nghĩa, liền là đánh tan Frosup băng hải tặc, đem bóng tối này thủy triều, ngăn cản tại thế giới mới trong cánh cửa, ngăn cản tại chúng ta hải quân trước mặt, về phần còn lại, cũng chỉ là thứ vị ưu tiên cấp mà thôi. Ta muốn hỏi hỏi Borsalino đại tướng ngươi, là muốn ưu tiên lựa chọn giữ gìn cái này chính nghĩa, còn là muốn ưu tiên giữ gìn cái này phía sau quyền lực. Borsalino cái kia màu vỏ quýt kính dâm dưới ánh mắt nhìn chằm chằm dần cái kia tràn đầy kiên định khí tức hai mắt, cuối cùng hắn mới chậm rãi mở miệng. Lần này hắn ngữ điệu không còn như vậy kỳ dị, lời nói cũng đồng dạng nghiêm túc chăm chú rất nhiều. Lão phu ta lựa chọn chính nghĩa, Borsalino chậm rãi nói ra, nhưng lời nói này bên trong lực lượng lại vô cùng kiên định. Dần khi nghe thấy lời này về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạn ý. Mở miệng nói ra, như vậy vừa rồi Borsalino đại tướng ngươi nói lên vấn đề liền không có trả lời cần thiết đâu. Borsalino cũng là nở nụ cười, lần nữa khôi phục lại như trước bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Mở miệng nói ra, xác thực như thế đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?